Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, nối xương trọng sinh thuật. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn hủy hôn? Vì cái gì? Tô Chính Nghiệp nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã quát. Tô Chính Nghiệp chính là Tô Tĩnh Nhã phụ thân. Hắn nghe được nữ nhi muốn hủy hôn tin tức, trước tiên gấp trở về. Tràn đầy không thể tin được nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, ngươi đến cùng là làm sao muốn? Có phải hay không muốn tức chết ta mới cam tâm? Tô Tĩnh Nhã nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phụ thân, từ tốn nói, ngươi còn cho là ta là con gái của ngươi? Ngươi hẳn phải biết, ta cũng không muốn trở thành các ngươi cái gọi là gia tộc lợi ích trao đổi phẩm. Ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi có thể gả cho Đồng gia, đối với chúng ta Tô gia ý vị như thế nào? Đầy đủ, tóm lại ta muốn nói đã nói xong. Tô Tĩnh Nhã mặt không biểu tình nói ra. Nói xong, quay người liền rời đi. Ngươi thật sự là tức chết ta. Tô Chính Nghiệp bị tức không nhẹ, kém chút nhịn không được tiến lên quất nữ nhi một bàn tay. Một bên đứng đấy một cái không nói gì mỹ sắc phụ nữ lại là ôn nhu nói ra. Nữ nhi, mẹ ủng hộ ngươi, chính mình hạnh phúc thì muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Nghe được mẫu thân lời nói, Tô Tĩnh Nhã sắc mặt hòa hoãn một số, quay đầu nhìn lấy mẫu thân mình, ôn nhu nói, mẹ, yên tâm đi, ta có chính mình dự định, liền xem như không gả cho Đồng gia. Chúng ta Tô gia một dạng có thể phát triển càng tốt hơn. Ân, chỉ cần chính ngươi vui vẻ là được. Mẹ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tô Tĩnh Nhã xinh đẹp trên mặt lóe ra mừng rỡ thần sắc. Ôn nhu nói, cảm ơn mẹ. Tô Tĩnh Nhã mụ mụ đối với Tô Chính Nghiệp nói ra. Ngươi đến cùng phải hay không cha của hắn? Nữ nhi hạnh phúc còn muốn ngươi đến xoa tay sao? Bình thường ngươi không ở trong nhà, một chút quan tâm đều không có, vừa trở về cha con các người hai liền muốn đối nghịch. Đây là một cái ba ba phải làm sao? Tô Chính Nghiệp ngạc nhiên nhìn lấy thê tử, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có phiền muộn. Đây là vợ hắn sao? Bình thường tao nhã nho nhã, hôm nay làm sao cùng chính mình làm trái lại? Nữ nhi lớn lên, có nàng ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không cần quản quá nhiều, ngươi không dùng nói với ta những thứ này. Ta sẽ không đồng ý từ hôn, chẳng lẽ ngươi không biết Đồng gia thế lực sao? Gả vào hào môn thì nhất định rất tốt. Chúng ta Tô gia thiếu tiền sao? Hào môn sâu như biển, chẳng lẽ ngươi không có đích thân thể nghiệm qua sao? Nữ nhi gả đi thì nhất định sẽ hạnh phúc sao? Đó là ngươi muốn nhìn đến sao? Tô Tĩnh Nhã mụ mụ diệu ngữ liên châu giống như pháo oanh chất vấn Tô Chính Nghiệp thấy thế. Trong lòng biết hiện tại không cách nào cùng mẹ con các nàng câu thông. Sau đó quay người đi vào thư phòng. Ăn hết, ta đưa ngươi trở về. Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San vừa cười vừa nói, Ngô San San cúi đầu, dường như làm như không nghe thấy. Hàm răng lại cắn môi. Tâm nói sao? Đây là hạ lệnh trục khách sao? Diệp Thần gặp nàng không có phản ứng, lần nữa nhẹ nói, muốn không ta để Ngô lão tới đón ngươi. Ngô San San trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi có tin duyên phận không? Có ý tứ gì? Ta không hiểu nhiều. Diệp Thần sững sờ nói ra, tính toán, ta đi. Diệp Thần cười khổ, cái này lòng dạ đàn bà thật đúng là rất khó khiến người ta suy đoán. Chính mình muốn đưa, lại không nói lời nào. Bây giờ nhanh như vậy liền đi. Giơ tay lên túi sách, Ngô San San nói ra, nơi này khoảng cách nhà ta rất gần, ngược lại cũng không sợ. Diệp Thần muốn điên, nữ nhân này đến cùng muốn nói cái gì? Làm sao luôn luôn như lọt vào trong sương mù? Ta đi. Ngươi cũng không cần đưa, dù sao không xa, Ngô San San nói ra. Thẳng đến Ngô San San rời đi, Diệp Thần đều không có thể hiểu rõ nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ăn no về sau, đủ kiểu nhàm chán Diệp Thần, luyện lên cửu cực quyền pháp. Cùng Diệp Thần sau khi tách ra, Ngô San San xinh đẹp trên mặt hiện ra một luồng đỏ ửng. Tiểu gợi cảm phanh phanh đập mạnh, vừa mới chính mình lại muốn ở lại nơi đó, chẳng lẽ mình muốn lấy thân báo đáp, ông trời a, phi phi phi, chính mình loạn suy nghĩ gì, lung ta lung tung, dứt bỏ những cái kia rối bời ý nghĩ. Thân thủ cản một chiếc xe taxi rời khỏi. Ngày kế tiếp, Tiểu Diệp, ngươi là bảo hôm nay ta liền có thể xuống đất đi bộ. Tống lão có chút không tin hỏi. Tống gia trong viện dưỡng lão đứng đầy người nhà họ Tống. Tống lão nếu quả thật có thể đứng lên, có thể nói đối Tống gia là một cái tuyệt sự tình tốt. Tuy nhiên Tống lão tỉnh lại, nhưng là nếu như đi chỗ nào đều cần xe lăn lời nói. Như thế uy hiếp lực, cùng trực tiếp đứng lên đi bộ uy hiếp lực là hoàn toàn khác biệt. Tống gia toàn viên kích động, Tống lão càng là kích động. Diệp Thần nhấp nhô nhìn mọi người một cái nói ra, chỉ cần ngươi tin tưởng mình, thì nhất định có thể đứng lên. Đối với Diệp Thần phách lối như vậy lời nói, không có người phản đối, dù sao người ta y thuật đặt ở chỗ đó, nhiều như vậy thầy thuốc đều không có để Tống lão tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác cái này Diệp thầy thuốc có thể, chẳng lẽ còn không đủ thuyết phục bọn họ sao? Diệp Thần tâm niệm nhất động, một khỏa hồi xuân hoàn rơi vào trong tay, lão gia tử, đem cái này ngậm trong miệng, Tống lão tiếp nhận hồi xuân hoàn, phát hiện cái này viên thuốc đen sẫm, một chút chần chờ một chút, liền đem viên thuốc thả vào bên trong miệng, hoàn thuốc vào miệng, Tống lão ánh mắt trợn thật lớn, đây là cái gì viên thuốc, hắn lúc này cảm giác toàn thân trên dưới vừa mềm vừa tê. Riêng là hai chân, hai cái đùi giống như một vạn con kiến bò qua một dạng. Ngứa, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tỏa ra ánh sao thần sắc. Diệp Thần thấy thế gấp vội rút ra ngân châm. Tay như bay tật, xoát xoát xoát, mười mấy cây ngân châm vững vàng đâm vào Tống lão hai chân. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Diệp Thần xuất ra một cái que gỗ. Tại Tống lão đầu gối nhẹ gõ nhẹ, thế nào, có cảm giác hay không? Tống lão hai mắt nhắm nghiền cảm thụ lấy hai chân truyền đến nhỏ nhẹ chấn động. Có chút thất lạc lắc đầu, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ngân châm. Mười mấy cây ngân châm dường như đạt được chỉ lệnh một dạng. Nhỏ nhẹ rung động, đau, đau, Tống lão đột nhiên hô. Loại này đau đớn tựa hồ để Tống lão khó có thể tiếp nhận. Trên trán chảy ra mồ hôi, Diệp Thần lại một lần nữa kích thích ngân châm. Ngứa, thật ngứa, lạnh, liên tục 7-8 loại cảm giác về sau. Tống lão chỉ cảm thấy thân thể dường như bị móc sạch một dạng suy yếu. Đem viên thuốc cắn nát, Diệp Thần hô to một tiếng. Ngay sau đó hai tay cấp tốc quất ra ngân châm. Hai tay vận khí tại Tống lão trên đùi nhanh chóng đụng vào. Mỗi một lần đụng vào đều sẽ phát ra phanh phanh âm thanh. Nối xương trọng sinh thuật. Ngô Hạc Tường nhìn cả buổi. Bất chợt tới nhưng nói ra hắn tại thư tịch phía trên gặp qua loại thủ pháp này. Mà lại đã thất truyền hơn 10 năm y thuật. Không nghĩ tới hôm nay loại y thuật này thủ pháp để Diệp Thần vận dùng đến hắn nhìn lấy Diệp Thần. Tựa như một cái quái vật một dạng, nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng còn biết cái gì. Mỗi một lần mang đến đánh vào thị giác đều bị hắn có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Cái gì là nối xương trọng sinh thuật? Tống Viện Mị đứng tại Ngô Hạc Tường bên người nghi hoặc hỏi. Loại y thuật này cũng là để Tống lão hai chân triệt để hủy diệt. Để các loại cảm giác biến mất, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt. Lại sinh tế bào, để cốt cách trọng kiến, kinh mạch trọng sinh, xác thực nói, loại y thuật này có thể cho một cái mất đi hai chân người một lần nữa xuống đất. Ngô Hạc Tường, kích động giải thích nói, Tống Viện Mị miệng há lão đại, không sai biệt lắm có thể thả phía dưới một quả trứng gà. Trên thế giới có loại y thuật này sao? Giật mình nhìn lấy Diệp Thần. nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này là thần tiên chuyển thế sao? Răng rác, lão gia tử, người có thể xuống đất thử một chút, Diệp Thần chà chà trên trán mồ hôi. Từ Tốn nói, như vậy cũng tốt, mọi người không thể tin được nhìn lấy Diệp Thần, không nên nhìn ta như vậy. Ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nói chuyện thời điểm nhìn lấy Tống Viện Mị. Mỏi mệt trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Mọi người xấu hổ, bọn họ cũng đều biết ngày đó Tống Viện Mị bị ép cùng Diệp Thần đi trong phòng khiêu vũ sự tình. Đến mức hai người đến cùng làm cái gì? Không người biết được. Tống Viện Mị khuôn mặt đỏ bừng. Nếu không phải trước đó Gia Gia nói muốn gọi tốt Diệp Thần, nàng thậm chí có thể móc ra mỗi một thương đánh chết tên lưu manh này. Tống lão nội tâm có chút kích động nhìn xem Diệp Thần, đột nhiên vung tay lên đem trên thân chăn mền xốc lên, chậm rãi ngồi dậy, hai cái đùi chậm rãi để dưới đất. Gia Gia, Tống Viện Mị vội vàng đi tới, muốn nâng, không dùng, ta tự mình tới. Diệp Thần lạnh nhạt nhìn lấy Tống lão, nói ra, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, chậm rãi đứng lên, không có vấn đề. Dường như bị Diệp Thần cổ vũ, Tống lão uống một tiếng, song cước đạp địa, hai chân thẳng tắp đứng lên. Tê, tất cả mọi người thấy cảnh này hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.